Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1346, tím lên núi phong bá chim. Ba càng, bất diệt, hắn chỉ cần không phải siêu thoát cảnh, là hắn có thể bị giết chết. Dương Tranh, nhìn chằm chằm phía dưới đạo thân ảnh kia, trừ phi siêu thoát. Nếu không cái này tinh hà trong thế giới không tồn tại chỗ vĩnh sinh bất diệt. Thần đế, một phương tinh hà bá chủ, một phương thiên vực trưởng khống giả, cũng sẽ bị giết chết. Thiên tôn, càng tại thần đế phía trên, có thể nói là áp đảo chúng sinh phía trên, nhưng mà vẫn có thể bị chém giết. Chỉ có siêu thoát tinh hà thế giới mới là chân chính bất tử bất diệt. Hắn cảnh khổ nuốt ma Phật là cái thá gì? Nếu như không phải tím lên núi liền tại phía trước, Dương Tranh trực tiếp lướt vào đại địa phía trên, đêm này cảnh khổ nuốt ma Phật chóc nã chém giết. Cảnh khổ nuốt ma Phật lúc đầu là chúng ta một tôn vương Bồ Tát, về sau động phàm tâm, bởi vì một cái nữ nhân mà rơi vào ma đạo, lúc trước đã bị chém giết độ hóa, chẳng biết tại sao lại thành cảnh khổ bên trong cự hung, cũng không còn tự xưng là vương Bồ Tát, mà là cảnh khổ nuốt ma Phật. Diệu Âm nói ra cảnh khổ nuốt ma Phật lai lịch. Nguyên lai, người kia ban đầu vẫn là Phật môn một tôn Bồ Tát. Cái gọi là vương Bồ Tát, liền là Phật tổ phía dưới, nhất cường hòa thượng, chí ít cũng là chuẩn thần đế tu vi. Đương nhiên, dưới trạng thái toàn thịnh cảnh khổ nuốt ma Phật là thiên tôn cấp bậc, còn không phải một loại thiên tôn. Bây giờ cảnh khổ nuốt ma Phật nha, tu vi đã thoái hóa đến thần vương cấp bậc, thậm chí là thần tướng cấp bậc, mà liền ra hỏa này thoái hóa cho tới bây giờ loại này cấp bậc, vậy mà còn dám tới gây sự. Tím lên núi ở trước mắt, ta không nghĩ tên này làm hỏng đại sự của ta. Dương Tranh nhìn xem đại địa phía trên, nuốt ma Phật thi triển ra chạy trốn bí pháp, bình thản nói một câu: thật muốn bắt giết nuốt ma Phật, vận dụng một chút thủ đoạn cũng không phải là không thể chém giết, chỉ bất quá lập tức liền đến tím lên núi phong bá chim mới là mấu chốt. Này nuốt ma Phật cũng chỉ là một con ruồi lười nhác lại đi để ý tới, cùng một con ruồi chăm chỉ, này là bị coi thường. Tím lên núi phong bá chim, này cự hung vẫn cẩn thận một điểm. Này cự hung tại cảnh khổ sống thời gian so còn lại cự hung đều muốn xa xưa, đều muốn cổ lão. Tin đồn cảnh khổ sinh ra trước đó, phong bá chim liền tồn tại. Tím Minh Nguyệt nói vẫn cẩn thận một điểm. Tả Tâm Lam cũng gật đầu, một bên mộc tộc thánh nữ cây dâm bụt cũng là khẽ gật đầu. Mộc tộc bên trong từng có phong bá chim truyền thuyết, nghe đồn rằng phong bá chim dùng mộc tộc người làm thức ăn. Này phong bá chim là mộc tộc thiên địch, bất quá nàng đã từ trước đó Dương Tranh tuổi tác trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Cỗ kia từ trong ra ngoài cực hạn yên tĩnh khí tức bao phủ nàng, nàng ngược lại là không e ngại phong bá chim. Tím lên núi đến, đếm hơi thở sau, Dương Tranh bay vút mấy ngàn dặm, ngay phía trước liền là một ngọn núi lớn, mà này cự sơn phía trên bò lổm ngổm một cái cự điểu, phảng phất cũng là một ngọn núi lớn một dạng. Này núi liền là tím lên núi, này chim liền là phong bá chim. Tốt đại sơn, tốt đại điểu. Võ Tuyền Cơ nhìn một chút không nhịn được thở dài nói, bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến một vật, hướng Dương Tranh chỗ đó nhìn một chút, sắc mặt hơi hơi một hồng, khẽ gắt một cái, thầm nói bản thân đang suy nghĩ gì đồ vật. Con chim này thật to lớn a. Diệu Âm nhìn thấy này to lớn phong bá chim, cũng là không nhịn được thở dài nói, nàng trước đó cơ hồ đều là tại Phật giới Linh Sơn bên trong sinh hoạt, nếu như không là theo chân sư huynh của nàng Phật tử Minh Tâm đi kiếm giới, còn sẽ một mực tại Phật giới Linh Sơn. Ngoại giới Phật, rất nhiều thứ đều chưa từng thấy qua. Phật giới Linh Sơn, mặc dù có thần điểu kim xí đại bằng, bất quá cùng trước mắt cái này phong bá chim so sánh, hình thể chênh lệch liền cực lớn. Dạng này đại điểu, nàng cũng là lần đầu tiên thấy được. Phong bá chim, ở tím lên núi, tím lên núi, tòa này tím lên núi, nghe nói là chúng ta tím thị nhất tộc, đã từng một chỗ tổ địa. Tím Minh Nguyệt, nhìn qua tím lên núi, nói nhỏ nói, ân, tím lên núi, là tím thị hoàng tộc một chỗ tổ địa. Dương Tranh nghe xong, hơi có chút ngoài ý muốn. Tím thị hoàng tộc, vậy mà còn cùng cảnh khổ có liên quan hay sao? Hắn biết, Đông Cực Thiên, có hai đại thiên sinh hoàng tộc, trong đó một cái liền là tím thị hoàng tộc, mà một cái khác thì là thiên tộc. Cái này hai cái chủng tộc đều cực kỳ cường đại, chỉ bất quá chưa từng nghe qua tím thị hoàng tộc cùng cảnh khổ có liên quan. Cũng đúng, bản công tử cũng là không lâu trước đó mới biết được giữa thiên địa có tuyệt vọng cảnh khổ một chỗ như vậy. Không biết tím thị hoàng tộc bí mật cũng là bình thường. Dương Tranh cười thầm trong lòng, thiên địa lớn, không thiếu cái lạ, liền là tà đế hệ thống cũng không khả năng biết tất cả. Dương đại ca, nó động. Đột nhiên Diệu Âm kinh hô một tiếng, ân, phong bá chim động. Hô, tím lên núi trên này to lớn phong bá chim bỗng nhiên đứng lên, to lớn cánh chim thoáng cái triển khai, liền là che khuất bầu trời. Nó một cái vỗ cánh liền thoát ly mặt đất. Trong chớp nhoáng này, rồi rào vô cùng tắt gió tàn sát bừa bãi ra tới. Tư tư, Dương Tranh hộ thể lôi cương điên cuồng chấn động. Cái này con chim lớn thật mạnh, chỉ là một cái cất cánh tư thế cứ như vậy bá đạo. Tử chi cực liền là sinh, cũng là một cái chớp mắt này. Tà đế hệ thống thanh âm tại Dương Tranh trong đầu vang lên, tử chi cực liền là sinh. Dương Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm này đã bay lên tới phong bá chim. Cơ hồ là đồng thời, này phong bá chim cúi đầu, dùng một loại cực kỳ hờ hững ánh mắt nhìn một chút hắn. Dương Tranh hơi chấn động một chút, hắn xem hiểu phong bá chim ánh mắt. Tên này muốn bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.